Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đạp lên mềm nhũn nhưng cũng cất giấu không biết phong hiểm. Ở mảnh này lá rụng phía dưới, có lẽ có ẩn nút ma thú, có lẽ có cạm bẫy, cũng có lẽ có dược liệu quý giá. Tuyệt khe trong cốc dòng suối thanh tịnh thấy đáy, bọn chúng tại nham thạch ở giữa xuyên thẳng qua, phát ra dễ nghe róc rách âm thanh. Trong nước suối ngẫu nhiên có thể thấy được màu sắc sặc sỡ con cá du động, bọn chúng đối với ngoại giới huyên náo tự hồ sớm đã thành thói quen. Tại cái này khu vực hạch tâm nhất, hết thảy đều lộ ra như vậy nguyên thủy mà thần bí. Nơi này mỗi một cái xó xỉnh đều tràn đầy sinh mệnh lực, đồng thời cũng giấu giếm nguy hiểm. Đối với có can đảm xâm nhập nơi này thám hiểm giả tới nói, mỗi một bước đều cần cẩn thận từng ly từng tí, bởi vì ở đây, sức mạnh tự nhiên cùng ma thú uy hiếp ở khắp mọi nơi. Nhưng mà, liền tại đây phiến bình thường bị cho rằng là nguy cơ tứ phía ma thú sơn mạch khu hạch tâm, hôm nay lại nên đón bốn vị không giống bình thường khách tới thăm. Đối với Tiêu Lăng cùng hắn ba vị đồng bạn mà nói, nơi này hoàn cảnh hiểm ác tự hồ hoàn toàn không đủ để cấu thành uy hiếp. Tử Nghiên gặm vàng trong tay quả, ngọt ngào nước trái cây dọc theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Nàng chuyển hướng đang chuyên tâm xem xét bản đồ Tiêu Lăng, tò mò hỏi ra Tiêu Lăng, khoảng cách chỗ cần đến vẫn còn rất xa nha, chúng ta ở mảnh này bên trong dãy núi ma thú đã chuyển 2 ngày. Kể từ bước vào mảnh này ma thú sơn mạch, Tiêu Lăng bọn hắn cũng không có nóng lòng gấp rút lên đường. Ven đường ngẫu nhiên gặp trân quý dược liệu đều bị Tiêu Lăng từng cái thu thập, mà gặp vài đầu ma thú cấp 5, loài rắn bị Thanh Lân dùng bích xà tam hoa đồng nhẹ nhõm thu phục, những thứ khác thì tại Tử Nghiên mấy dưới quyền đã mất đi sinh mệnh. Chỉ để lại mấy cái sáng long lanh ma hạch bị Tiêu Lăng bao lớn mang đi. Những cái kia ma thú cấp 6 trí thông minh đã không kém hơn nhân loại, bọn chúng có thể bén nhạy cảm giác được Tiêu Lăng một đoàn người tản ra cường đại khí tràng, ý thức được mấy người kia cũng không phải là kẻ vớ vẩn. Bởi vậy, bọn chúng lựa chọn cẩn thận giữ một khoảng cách, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ phát động công kích. Tiêu Lăng đồng dạng có thể cảm ứng được những thứ này ma thú cấp 6 khí tức, nhưng hắn trong lòng biết chuyến này nhiệm vụ thiết yếu là tìm tòi di tích, mà không phải là ở trên đường cùng những ma thú này dây dưa, cho nên cũng không có chủ động đi tìm những cái kia ma thú cấp 6 phiền phức. Nghe được Tử Nghiên tra hỏi, Tiêu Lăng từ trên bản đồ ngẩng đầu, ánh mắt chuyển hướng nàng, mỉm cười trả lời, "Ngươi không cần phải gấp gáp, chúng ta cách mặt đất đồ bên trên ký hiệu vị trí đã rất gần." Hắn chỉ hướng cách đó không xa hai tòa sơn phong ở giữa đầu kia thâm thúy hạp cốc, trong mắt lập lòe mong đợi tia sáng, "Ơ nhìn, ngay tại cái kia giữa hai ngọn núi, cái hạp cốc kia bên trong. Chúng ta này liền đi qua." Trên bản đồ đánh dấu chỗ, ngay tại cái kia vị trí. Một đoàn người lập tức tăng nhanh bước chân, hướng về cái kia bị lưỡng sơn giúp đỡ hẻm núi tiến phát, trong lòng tràn đầy đối với sắp đến thám hiểm kích động cùng tò mò. Tại hai tòa núi cao nguy nga ở giữa, cất giấu một đầu thâm thúy hẻm núi, hắn cửa vào hẹp hòi mà hiểm trở, phản phất là thiên nhiên tại quần sơn ở giữa chú tâm điêu khắc một đầu lối đi bí mật. Mới đầu, Tiêu Lăng một đoàn người nhất thiết phải tại bất ngờ vách đá cùng tuột xuống hòn đá ở giữa đi xuyên. Cũng may bốn người cũng là tu vi thâm hậu người tu luyện, hành tẩu ngược lại là tương đối buông lỏng. Trong hạp cốc tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng mùi đất, thỉnh thoảng có giọt nước từ trên vách đá nhỏ xuống, phát ra thanh thúy vang vọng. Theo bọn hắn dần dần xâm nhập, hoàn cảnh bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản lối đi hẹp trở nên rộng rãi, dương quang từ chỗ cao trong cái khe xuyên suốt đi vào, chiếu sáng đi về phía trước con đường. Chung quanh trên vách đá, cỏ sỉ rêu cùng loài dương sỉ bắt đầu tăng nhiều, vì này u ám hẻm núi mang đến vẻ sinh cơ. Mảnh này bãi cỏ bị bốn phía cao vút vách đá vờn quanh, phản phất là bị thế giới di vong một góc. Dương quang từ thung lũng khe hở bên trong vẩy xuống, tạo thành từng đạo cột sáng, chiếu sáng mảnh này sâu thẳm thế giới màu xanh lục. Trên đồng cỏ điểm xuyết lấy màu sắc sặc sỡ hoa dại, bọn chúng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra từng trận mùi thơm ngát. Cuối cùng, khi bọn hắn đi qua một khúc mặt sừng, xuyên qua một đạo dài hơn 10 mét hang đá, trước mắt sáng tỏ thông suốt, hẻm núi dưới đáy ngoài ý muốn trống trải, thể hiện ra một mảnh không tưởng tượng được trống trải bãi cỏ. Mảnh này bãi cỏ bị bốn phía cao vút vách đá vờn quanh, phản phất là bị thế giới di vong một góc. Dương quang từ thung lũng khe hở bên trong vẩy xuống, tạo thành từng đạo cột sáng, chiếu sáng mảnh này sâu thẳm thế giới màu xanh lục. Trên đồng cỏ điểm xuyết lấy màu sắc sặc sỡ hoa dại, bọn chúng tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra từng trận mùi thơm ngát. Không khí nơi này mát mẻ dị thường, mang theo một chút hơi lạnh cùng nhàn nhạt vị ngọt, mỗi một lần hô hấp đều để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Trên đồng cỏ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút ma thú cấp thấp xuyên thẳng qua ở giữa, bọn chúng đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện khách tới thăm lộ ra hiếu kỳ và cảnh giác. Ở mảnh này bãi cỏ chỗ sâu, có một chỗ rộng lớn hồ nước thanh tịnh thấy đáy, bình tĩnh như gương, tỏa ra trời xanh cùng chung quanh dãy núi. Xung quanh hồ nước, một chút kỳ dị thảm thực vật sinh trưởng, bọn chúng phiến lá dưới ánh mặt trời lập lòe ngân quang, vì mảnh này bãi cỏ tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí. Nhìn xem trước mắt cái này làm người tâm thần thanh thản cảnh sắc, Thanh Lân không khỏi tán thán nói, e không nghĩ tới bên trong tòa thung lũng này, thế mà có động thiên khác, cất giấu một cái xinh đẹp như vậy chỗ. Tiểu Y Tiên nhìn chung quanh một vòng bốn phía cảnh đẹp, cũng phụ họa nói, e chính xác cực kỳ xinh đẹp, để cho ta nghĩ tới tại Gia Mã Đế quốc bên trong dãy núi ma thú phát hiện sơn cốc kia. Bất quá ở đây càng thêm rộng lớn, cũng càng thêm an toàn ẩn nấp, hơn nữa, ở đây còn sinh hoạt không ít ma thú. Dương quang, bãi cỏ, hoa dại, còn có cái kia bình tĩnh hồ nước, tạo thành một bức hài hòa mà sinh động hình ảnh, để cho người ta cơ hồ quên đi đây là ma thú sơn mạch khu vực hạch tâm, một cái bình thường cùng nguy hiểm và không biết liên hệ với nhau chỗ. Tử Nghiên cũng gia nhập thảo luận, trong thanh âm của nàng mang theo vẻ hưng phấn, kể tại trong ta cảm ứng, chung quanh nơi này nhưng có lấy không ít bảo bối tốt, chúng ta nên thật tốt tìm tòi một phen. Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, khẽ cười nói, khi tìm bảo bối chuyện có thể sau đó bàn lại. Trước mắt cái hồ này hậu phương, chính là trên bản đồ ký hiệu di tích chỗ. Nơi đó rất có thể bố trí một chút có liên quan không gian lực lượng thủ đoạn, ngươi nhưng phải cẩn thận quan sát một chút. Chương 241, Thủ hộ thú, vực sâu thủy ngạc hoàng. Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Tử Nghi nghiêm túc gật đầu một cái, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn, ẻ rốt cuộc phải đến, yên tâm đi, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chợt, Tiêu Lăng liền dẫn ba người, hướng về sâu trong sơn cốc chỗ kia hồ nước chạy tới. Theo cước bộ của bọn hắn xâm nhập, trên đồng cỏ ma thú dần dần trở nên thưa thớt, hoàn cảnh bốn phía cũng càng ngày càng yên tĩnh. Không lâu, Tiêu Lăng mang theo ba người đứng tại phía trước từ đằng xa quan sát được cái hồ kia ngoài trăm thước. Không khí nơi này tự hồ càng thêm tươi mát, mang theo hồ nước đặc hữu ướt át khí tức. Dần dần, Tiêu Lăng bước chân chậm lại, cuối cùng ở cách cái kia phiến hồ nước còn có 100 mét phương hướng dừng bước. Theo cầm đầu Tiêu Lăng dừng bước, sau lưng tam nữ cũng dừng lại. Tại Tiêu Lăng trong cảm ứng, trong hồ nước cất giấu một đạo khí tức cường đại, đó là một cái thực lực đạt đến đấu hoàng đỉnh phong ma thú, loại tồn tại này cho dù là tại ma thú sơn mạch khu vực hạch tâm cũng cực kỳ hiếm thấy. Không đợi Tiêu Lăng mở miệng nhắc nhở, trong mắt Tử Nghiên lập lòe hiếu kỳ tia sáng, nàng tràn đầy phấn khởi mà chỉ hướng mặt hồ, nhẹ nói, ở nhìn cái kia trong hồ, có một đầu cá sấu nhỏ cá đâu. Tiêu Lăng nghe vậy, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. Tử Nghiên thân là thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch, đối với ma thú nắm giữ vượt qua thường nhân năng lực nhận biết, nàng có thể cảm ứng được trong hồ cất giấu ma thú cấp 6, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nếu như nàng không có chút phát hiện nào, đó mới là thật sự ngoài ý muốn. Tử Nghiên nhắc nhở để cho nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí lập tức ngưng trọng mấy phần, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng sẽ không xem thường cười nói, nét mặt của bọn hắn trở nên nghiêm túc. Tiểu Y Tiên ánh mắt ở trên mặt hồ quan sát tỉ mỉ, tính toán bắt được dưới nước ma thú dấu vết, mà Thanh Lân thì thả ra mấy con rắn sủng quay chung quanh tại bốn người bên cạnh, vì thời chuẩn bị ứng đối có thể phát sinh xung đột. Tiêu Lăng sờ cầm một cái, trước mắt còn không biết được dưới nước ma thú thái độ đối với bọn họ, nếu là nó biểu hiện ra địch ý, như vậy một trận chiến đấu sợ là khó mà tránh khỏi. Hắn nói khẽ với đám người nói, hiện tại trong ta cảm ứng, hồ nước này bên trong hẳn là sống một cái tu vi đạt đến lục giai đỉnh phong ma thú. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, bằng vào ta thực lực, đối phó nó ngược lại là cũng không có áp lực gì. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung ở trên cái kia bình tĩnh mặt hồ, dưới ánh mặt trời, hồ nước sóng nước lấp loáng, tự hồ cất giấu bí mật không muốn người biết. Bốn phía hoa cỏ cây cối tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra tiếng kêu sột soạt, vì mảnh này thần bí cảnh trí tăng thêm mấy phần sinh động khí tức. Ngay tại Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống không bao lâu, trên mặt hồ, nguyên bản yên tĩnh bị đột nhiên xuất hiện ba động đánh vỡ. Tiêu Lăng trong cảm giác, một cổ cất giấu sức mạnh đang tại dưới mặt nước thức tỉnh, nó đang chậm rãi bốc lên, phản phất dưới biển sâu cự thú sắp lộ ra chân dung. Mặt nước gây nên tầng tầng gợn sóng, sau đó, một cái bóng đen to lớn tại trong hồ nước trong veo như ẩn như hiện. Ngay sau đó, một tiếng oanh minh, bọt nước giống như như mưa to văng khắp nơi, một cái thân thể khổng lồ bỗng nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Cái kia nhảy nhót dáng người vẽ ra trên không trung một đạo tráng lệ đường vòng cung. Theo một tiếng rung động vang động, cái kia khổng lồ thân thể nặng nề mà rơi vào bên hồ, kích lên bụi trần cùng dọc nước tràn ngập ra, chung quanh hoa cỏ tại này của lực lượng trước mặt nhao nhao khom lưng, một mảnh hỗn độn. Tiêu Lăng con mắt chăm chú của bốn người khóa chặt tại đầu này vừa hiện thân ma thú trên thân. Đây là một đầu cực lớn cá sấu loài ma thú, da của nó là thâm thúy ám lam sắc, giống như vực sâu chi thủy, mặt ngoài hiện đầy kỳ dị gợn nước đồ án, dưới ánh mặt trời chiếu lập lòe u lam tia sáng. Con mắt của nó tựa như hai khỏa cực lớn lam bảo thạch, lạnh lẽo mà thâm thúy, lộ ra một cổ làm cho người sợ hãi sắc bén tia sáng. Cái kia trong miệng khổng lồ, một loạt hàm răng sắc bén giống như loan đao giống như đứng sừng sững, lập lòe hàng quang, mỗi một khỏa đều ẩn chứa thủy thuộc tính ăn mòn sức mạnh, uy hiếp bất luận cái gì có can đảm tới gần sinh vật. Cường tráng trên tứ chi, móng vuốt sắc bén dưới ánh mặt trời rạng ngời rực rỡ, bọn chúng không chỉ có là đầu ma thú này ở trong nước lợi khí, cũng là nó trên đất bằng kiên cường chèo chống. Mà hắn sau lưng đuôi dài, bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, mỗi một lần đông đưa đều tràn đầy sức mạnh, phản phất có thể dễ dàng nhấc lên sóng lớn, đánh nát nham thạch. Đầu kia cá sấu loài ma thú sau khi rơi xuống đất, liền trừng lớn nó kia đối giống như sa phi con mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Lăng phương hướng của bọn hắn. Nó rõ ràng phát giác Tiêu Lăng mấy người cũng không phải là hạng người bình thường, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác cùng ánh sáng suy tư, cũng không có trực tiếp khởi xướng tiến công. Tiểu Y Tiên mang theo vài phần hiếu kỳ, chuyển hướng Tiêu Lăng, nhẹ giọng hỏi: "Kia Tiêu Lăng, đây là cái gì ma thú? Ta phía trước tại những cái kia trong thư tịch đều tự hồ chưa từng thấy qua." Tiêu Lăng ánh mắt đồng dạng nhìn chăm chú đầu ma thú này, hắn khẽ lắc đầu, hồi đáp: "Ê, dạng này ma thú, ta cũng không có nghe nói qua, bất quá, theo nó khí tức đến xem, rõ ràng không phải mặt hàng đơn giản." Đúng lúc này, dược trần cái kia có chút thanh âm già nua truyền vào bốn người trong lỗ tai. Chật chật, không nghĩ tới lại có thể ở loại địa phương này gặp phải dạng này ma thú. Nghe nói như thế, Thanh Lân hiếu kỳ hỏi thăm: "Ê sư phó, chẳng lẽ ngươi biết đây là cái gì chủng loại ma thú sao?" Tử Nghiên cũng phụ họa nói: "Ê đúng nha, Dược lão đầu, đây là cái gì ma thú?" Dược trần đầu tiên là cười khẽ một tiếng, tiếp đó hồi đáp: "Kể đây là một loại tên lại vực sâu thủy ngạc hoàng y ma thú, đại khái nghĩ lại tại Trung Châu thú vực y Minh Hải U Uyên, số lượng 10 phần thưa thớt, không sai biệt lắm đã muốn diệt tuyệt, bình thường nuốt đủ loại sinh hoạt tại trong nước ma thú làm thức ăn, mỗi một cái cũng có đột phá ma thú cấp 8 tiềm lực, cũng không biết vì cái gì chỗ này Lạc Nhạn Đế quốc bên trong dãy núi ma thú sẽ có một cái. Hơn nữa, ở đây phong bế hoàn cảnh cũng không phải rất thích hợp dạng này ma thú sinh tồn, nếu không, tu vi của nó hẳn sẽ không chỉ là đạt đến ma thú cấp 6 đỉnh phong." Bốn người lắng nghe Dược Trần giảng giải, đối trước mắt đầu này vực sâu thủy ngạc hoàng có nhận thức sâu hơn. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa chuyển hướng con ma thú kia, chỉ thấy nó vẫn như củ trừng con mắt thật to, cảnh giác quan sát đến bọn hắn, dường như đang cân nhắc phải chăng muốn phát động công kích. Lúc này, Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, hướng Dược Trần đưa ra nghi vấn của mình: "Ê Dược lão, giống như vậy tiềm lực ma thú to lớn, nếu như không có nguyên nhân đặc biệt, làm sao lại gặp phải diệt tuyệt hoàn cảnh? Theo lý thuyết, bọn chúng hẳn là có thể tại giới ma thú chiếm giữ một chỗ cắm dùi." Dược Trần nghe vậy, cười khẽ một tiếng, tán thưởng trả lời: "Ghê, tiểu tử ngươi quả nhiên tâm tư cẩn thận, phát hiện chỗ mấu chốt. Không tệ, vực sâu thủy ngạc hoàng gần như diệt tuyệt, sau lưng quả thật có nguyên nhân của nó. Khi mỗi một cái vực sâu thủy ngạc tu vi đạt đến ngũ giai tu vi sau, bọn chúng năng lượng trong cơ thể sẽ tự chủ ngưng tụ, chế tạo ra một loại tên là Thâm La Nguyên Tinh bảo vật. Mà lên là một đời vực sâu thủy ngạc qua đời lúc, trong cơ thể năng lượng cùng sinh mệnh tinh hoa sẽ tự động hội tụ đến cái này tinh hạch bên trong. Nếu là có đồng loại vực sâu thủy ngạc có thể nuốt đến dạng này tinh hạch, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi, hơn nữa nuốt e sâu la nguyên tinh e vực sâu thủy ngạc, thể chất cùng thiên phú cũng sẽ đạt được rõ rệt tăng cường. Bất quá, căn cứ ta quan sát, trước mắt đầu này vực sâu thủy ngạc hoàng thân thể, ta suy đoán nó hẳn là không có bắt được qua cơ duyên như vậy." Nghe xong Dược Trần lời nói, trong lòng Tiêu Lăng âm thầm suy nghĩ đứng lên. Dược Trần nâng lên e sâu la nguyên tinh, tại Tiêu Lăng xem ra, tự hồ cùng Tử Tinh Dược Sư Vương có thể sản xuất e phối hợp Tử Tinh Nguyên gây có chỗ giống nhau, hai loại linh vật hiệu quả đều có thể vì mình hậu đại mang đến cực lớn có ích. Chỉ có điều e sâu la nguyên tinh chỉ có ở đời trước vực sâu thủy ngạc sau khi chết mới có thể tự nhiên tạo thành, mà e phối hợp Tử Tinh Nguyên nhưng là tại Tử Tinh Dược Sư Vương thú con lúc sinh ra đời mới có tỷ lệ nhất định xuất hiện. Trên một điểm này, hai người chỗ khác biệt rất rõ ràng. Sâu la nguyên tinh chỉ có tại vực sâu thủy ngạc sau khi chết mới có thể tạo thành, mà phối hợp Tử Tinh Nguyên thì càng thêm hy hữu, chỉ có tại Tử Tinh Dược Sư Vương đẻ con lúc mới ngẫu nhiên có cơ hội xuất hiện. Đơn giản tới nói, bọn chúng đều có đặc điểm. Nhưng càng làm cho Tiêu Lăng hiếu kỳ chính là sâu la nguyên tinh phải chăng cũng giống gây phối hợp tử tinh nguyên như thế, có thể được người tu luyện phục dụng, lấy tăng cường tự thân. Hơi hơi dừng lại sau, Dược Trần tiếp tục giải thích nói, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm túc, loại này ma thú số lượng sở dĩ ngày càng thưa thớt, là bởi vì sâu la nguyên tinh không chỉ đối vực sâu thủy ngạc hữu hiệu. Khác ma thú, thậm chí nhân loại người tu luyện cũng có thể từ trong thu hoạch. Mặc dù hiệu quả không bằng trực tiếp bị đồng loại hấp thu, nhưng tương tự có thể tăng cường người tu luyện thể chất, tăng cao tu vi. Đặc biệt là đối với thủy thuộc tính người tu luyện mà nói, nếu có thể luyện hóa cái này tinh hạch, đem cực lớn tăng cường bọn hắn đối với thủy nguyên tố lực tương tác, bởi vậy có thụ truy phủng. Nguyên nhân chính là như thế, rất nhiều nhân loại cường giả không tiếc xâm nhập hiểm cảnh, săn giết những cái kia tu vi đạt đến ngũ giai vực sâu thủy ngạc vương, mục đích chính là vì cướp đoạt trong cơ thể của bọn chúng sâu la nguyên tinh. Hành động như vậy, không thể nghi ngờ gia tốc vực sâu thủy ngạc chủng quần suy giảm, khiến cho chúng nó đã đạt đến gần như diệt tuyệt biên giới. Nghe xong Dược Trần giảng giải, Tiêu Lăng cùng đồng bạn trong lòng đều dâng lên tâm tình phức tạp. Một cái vốn nên vì vực sâu thủy ngạc tộc mang đến phồn vinh năng lực thiên phú, lại bởi vì ngoại giới tham lam mà đã biến thành một hồi tai nạn. Bọn chúng bởi vì loại năng lực này mà gặp vô tình săn giết, số lượng ngày càng giảm bớt, gần như diệt tuyệt. Nếu như vực sâu thủy ngạc cũng không có thiên phú như vậy, có lẽ cũng sẽ không gặp số phận như vậy. Bất quá, đấu khí đại lục pháp tắc sinh tồn chính là tàn khốc như vậy, ở mảnh này bỏ khoác vô ngần trên đường lớn, chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mà kẻ yếu thường thường chỉ có thể trở thành cường giả trưởng thành bàn đạp. Đột nhiên, đầu kia vực sâu thủy ngạc hoàng mở ra nó miệng lớn, một đạo trầm thấp mà tràn ngập sức mạnh âm thanh theo nó trong miệng truyền ra, rung động không khí, nhân loại, ở đây không phải là các ngươi hẳn là đặt chân chi địa. Ta đề nghị các ngươi lập tức rời đi, bằng không, các ngươi đem không cách nào còn sống rời đi ở đây. Theo lời nói rơi xuống, vực sâu thủy ngạc hoàng khí thế trên người càng mãnh liệt, ánh mắt của nó trở nên sắc bén mà nguy hiểm, cất cao tập trung vào Tiêu Lăng bốn người, phản phất tùy thời đều có thể khởi xướng toàn lực công kích. Theo khí tức trên người của nó tuôn ra, tràn diện lập tức cũng biến thành có chút khẩn trương. Đầu này vực sâu thủy ngạc hoàng sau lưng, kỳ thực có một đoạn không muốn người biết chuyện cũ. Rất nhiều năm trước đó, lúc đó cái này chỉ vực sâu thủy ngạc hoàng vừa mới đột phá tới ma thú cấp 5, liền gặp bất hạnh một cái nhân loại đấu tông tập kích, muốn đánh giết nó, cướp đoạt trong cơ thể sâu la nguyên tinh. Bất quá nó dựa vào chính mình đối với thủy thuộc tính cực cao lực tương tác, cùng với đồng tộc đồng bạn hiệp trợ, may mắn từ trận kia trí mạng trong đuổi giết đào thoát. Mặc dù như thế, vực sâu thủy ngạc hoàng vẫn thụ cực nặng thương, sinh mệnh nguy cấp. Ngay tại nó thoi thóp lúc, vận mệnh để nó gặp vị kia Quy Linh Tôn Giả. Bởi vì Quy Linh Tôn Giả là một vị hỏa thuộc tính luyện dược sư, thể nội nắm giữ dị hỏa, đối với vực sâu trong cơ thể của thủy ngạc hoàng sâu la nguyên tinh cũng không hứng thú. Hắn không có đối với đầu này trọng thương ma thú hạ thủ, ngược lại đưa nó mang về chỗ ở của mình, cẩn thận chăm sóc. Bởi vì trước sớm bị trọng thương, thêm nữa Quy Linh Tôn Giả phát hiện đồng thời làm trị liệu thời gian muộn, vực sâu thủy ngạc hoàng tiềm lực nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Trận này bất ngờ kiếp nạn, để nó cũng không có lựa chọn khôi phục thương thế sau đó, một lần nữa quay về tộc đàn. Mà là lưu tại Quy Linh Tôn Giả bên người, chuyển biến trở thành hắn trung thực đồng bạn, trở thành hắn duy nhất sủng vật. Sau khi tìm tòi xong tòa kia đấu thánh di tích, Quy Linh Tôn Giả bất hạnh gặp khó mà chữa trị ám thương. Theo thời gian trôi qua, hắn dần dần cảm thấy mình sinh mệnh lực đang lặng lẽ trôi qua. Dự cảm đến chính mình thời gian không nhiều, Quy Linh Tôn Giả lựa chọn chỗ này sơn cốc, xem như chính mình truyền thừa an phóng chi địa. Tại trong sơn cốc u tĩnh này, hắn bày ra tầng tầng không gian kết giới, đem chính mình suốt đời sở học cùng bảo vật quý giá phong ấn vào trong. Hắn hy vọng truyền thừa của mình có thể được người hữu duyên đạt được, đem ý chí của mình cùng trí tuệ kéo dài tiếp. Đồng thời, hắn cũng lưu lại vực sâu thủy ngạc hoàng, xem như truyền thừa thủ hộ giả, bảo đảm chỉ có chân chính người thừa kế mới có thể tiếp xúc đến phần này quý báu di sản. Vực sâu thủy ngạc hoàng tuân theo Quy Linh Tôn Giả nguyện vọng, trở thành mảnh sơn cốc này thủ hộ giả. Bởi vậy, trải qua vô số năm tháng, cho dù phiến khu vực này tài nguyên cũng không màu mỡ, bất lợi với nó tu luyện, vực sâu thủy ngạc hoàng lại chưa từng rời đi mảnh đất này nửa bước. Bây giờ, đối mặt Tiêu Lăng bốn người đến, vực sâu thủy ngạc hoàng cảnh cáo, đã đối với chính mình sứ mệnh thi hành, cũng là đối với không biết uy hiếp bản năng phản ứng. Vực sâu thủy ngạc hoàng bén nhạy cảm ứng đến trước mắt bốn người khí tức. Cầm đầu nam tử, nó càng không có cách nào nhìn trộm hắn thực lực sâu cạn, cái này để nó trong lòng sinh ra mấy phần cảnh giác. Nó ngờ tới, nam tử kia hẳn là dùng bí pháp nào đó che đậy khí tức của mình. Dù sao, từng theo hầu một vị cường đại đấu tôn, vực sâu thủy ngạc hoàng nhãn lực tự nhiên không thể khinh thường. Ánh mắt chuyển hướng khác ba tên nữ tử, vực sâu thủy ngạc hoàng phát hiện, một vị trong đó cô gái tóc trắng tản ra cao giai đấu hoàng khí thế. Một vị khác tóc tím nữ hài khí tức hơi có vẻ yếu chút, nhưng nó có thể cảm giác được, vị này tóc tím nữ hài trên thực tế là một cái hóa hình ma thú. Cuối cùng, ánh mắt của nó rơi vào tóc xanh trên người cô bé. Tiểu nữ hài thực lực của bản thân bất quá là đấu vương cấp bậc, theo lẽ thường tới nói, cũng không bị nó để vào mắt. Nhưng mà, khi tiểu nữ hài triệu hồi ra mấy con rắn loài ma thú, vực sâu thủy ngạc hoàng con ngươi hơi co lại, nó phát giác được trong đó lại có hai đầu đạt đến đấu hoàng cấp bậc, còn lại mấy cái cũng có đấu vương thực lực. Nhưng vực sâu thủy ngạc hoàng đối với lực lượng của mình tràn ngập tự tin, nó tin tưởng bằng vào mình nắm thủ đoạn, cho dù đối mặt bốn người này liên thủ, chính mình cũng có thể đem bọn hắn đánh bại. Bất quá, nó cũng biết mà ý thức được, thực lực của đối phương đồng dạng cường đại, không thể khinh thị. Nếu quả thật bộc phát xung đột, nó biết nhất thiết phải cẩn thận ứng đối, không thể có mảy may sơ suất. Lúc này, Tiêu Lăng cất bước hướng về phía trước, ánh mắt bình thản nhìn về phía vực sâu thủy ngạc hoàng, giọng ôn hòa mà mở miệng nói, "Nghe chúng ta cũng không ác ý, chỉ là hy vọng mượn đường đi ngang qua nơi đây hồ nước mà thôi." Nếu như vực sâu thủy ngạc hoàng có thể lý giải đồng thời nhường đường, hắn tự nhiên nguyện ý cùng Bình giải quyết. Dù sao, hắn cũng có thể suy đoán ra, đầu này vực sâu thủy ngạc hoàng xuất hiện ở chỗ này, rất có thể là đã chết Quy Linh tôn giả chỗ an bài. Dù sao kế tiếp liền muốn bắt người ta chỗ tốt, lại đem nhân gia lưu lại trông coi cửa vào di tích ma thú làm thịt rồi, ít nhiều có chút không đạo đức. Hơn nữa, Dược Trần trước kia cũng cùng mình nói qua, cái kia sâu la nguyên tinh đối với mình dạng này hỏa thuộc tính người tu luyện cũng không ít lợi. Hấp thu mà nói, có thể còn sẽ để cho trong cơ thể mình đấu khí sinh ra xung đột. Chỉ có điều, nếu như vực sâu thủy ngạc hoàng kiên trì đối địch, Tiêu Lăng cũng sẽ không do dự khai thác hành động. Trong lòng của hắn đã có quyết đoán, nếu quả thật đến một bước đó, hắn sẽ không chút do dự đánh chết, để cho đồng bạn lợi dụng sâu la nguyên tinh đến đề thăng thể chất của mình. Tiêu Lăng tiếng nói rơi xuống, liền từ trong không gian của mình lấy ra một phần cổ xưa địa đồ. Miếng bản đồ này là hắn từ trong không gian hệ thống lấy được, là Quy Linh tôn giả để lại di tích địa đồ. Hắn nâng cao địa đồ, bảo đảm vực sâu thủy ngạc hoàng có thể tinh tường nhìn thấy. Vực sâu thủy ngạc hoàng ánh mắt theo Tiêu Lăng động tác chuyển hướng bản đồ trong tay của hắn. Con mắt chăm chú của nó khóa chặt tại trên bản đồ kia, trong mắt lóe lên một tia tâm tình phức tạp. Trên bản đồ tản ra khí tức đối với nó tới nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, loại khí tức này nó tự nhiên có thể nhận ra tới. Quan sát được vực sâu thủy ngạc hoàng phản ứng, Tiêu Lăng càng thêm tin chắc suy đoán của mình. Đầu này vực sâu thủy ngạc hoàng rất có thể chính là vị kia Quy Linh tôn giả lưu lại nơi này thủ hộ thú, trải qua thời gian dài một mực thủ hộ lấy khu di tích này. Một lát sau, vực sâu thủy ngạc hoàng cuối cùng đem tầm mắt từ Tiêu Lăng bản đồ trong tay bên trên thu hồi, nó bắt đầu quan sát tỉ mỉ lên nhân loại trước mặt. Một lát sau, vực sâu thủy ngạc hoàng chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà hữu lực, "Ê nhân loại, trên người ngươi cũng không có vị đại nhân kia khí tức. Ngươi cũng không phải là hậu duệ của hắn, nhưng vì sao cầm trong tay phần này di tích địa đồ, đến chỗ này?" Trong giọng nói của nó để lộ ra vẻ nghi hoặc cùng cảnh giác. Rõ ràng, chính là bởi vì phía trước không có ở trên thân Tiêu Lăng cảm nhận được Quy Linh tôn giả huyết mạch khí tức, vực sâu thủy ngạc hoàng ban sơ mới có thể đối bọn hắn sinh ra địch ý, dự định đem bọn hắn khu trục. Nghe được vực sâu thủy ngạc hoàng chất vấn, Tiêu Lăng thản nhiên đáp lại, mặt không đổi sắc biên tạo một cái cố sự, "Ê miếng bản đồ này, theo ta được biết, đã ở trong gia tộc của chúng ta đời đời truyền lại, trải qua vô số năm tháng. Đến nỗi nó ban sơ từ đâu tới, ta cũng không hiểu nhiều lắm. Trong gia tộc truyền thuyết chỉ là nâng lên, miếng bản đồ này cùng mở ra nó chìa khóa, đều là do một vị tiên tổ lưu lại." Thanh âm của hắn bình tĩnh mà tự tin, tiếp tục nói, "Ta chỉ biết là, khi ta kế thừa miếng bản đồ này cùng tương quan bí mật sau, mới có thể dựa theo trên bản đồ chỉ thị đem hắn mở ra. Đến nỗi trong gia tộc phải chăng từng có như thế một vị cường giả, ta chính xác không thể nào biết được. Dù sao, trải qua nhiều đời như vậy truyền thừa, huyết mạch khí tức sớm đã nhạt không thể xem xét, cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý." Cái này giảng giải hợp tình hợp lý, Tiêu Lăng vừa biểu lộ chính mình đối địa đồ hợp pháp kế thừa, cũng khéo diệu địa giải thích vì cái gì trên người hắn không có Quy Linh tôn giả huyết mạch khí tức. Chương 242, giao chiến. Tiêu Lăng trong lòng tin tưởng, huyết mạch thứ này, nếu là phổ thông gia tộc, truyền thừa mấy đời có lẽ còn có thể nhìn ra chút manh mối, nhưng muốn trải qua ngàn năm mà vẫn có thể phân biệt, vậy căn bản là chuyện ngàn lẻ một đêm. Giống như Tiêu Thần có thể nhận ra Tiêu Viêm đấu đế huyết mạch, đó là bởi vì đấu đế huyết mạch bản thân có phi phàm truyền thừa đặc tính, thêm nữa Tiêu Viêm từng nhận được Tiêu Huyền huyết mạch tẩy lễ, lúc này mới khiến cho huyết mạch chi lực có thể hiện ra. Mà gia tộc bình thường huyết mạch, rõ ràng không có như thế rõ rệt đặc thù. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng trầm ngâm phút chốc, tự hồ cảm thấy lời nói này không phải không có lý. Nó hồi tưởng lại vị đại nhân kia từng nhắc đến, hắn lập ra điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, trải qua năm tháng khá dài như vậy, bây giờ mới có người có thể đem hắn phá vỡ trên bản đồ cấm chế. Bởi vậy, từ trên thân Tiêu Lăng không phát hiện được dự trù huyết mạch khí tức, cũng hợp tình hợp lý. Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng cuối cùng mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia quyết đoán, "Kẻ tốt a, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi lời nói. Nhưng bất quá ngươi muốn đạt được vị đại nhân kia truyền thừa, đầu tiên phải thông qua ta một cửa này. Chỉ có đánh bại ta, ngươi mới có tư cách tiếp tục đi tới." Tiếng nói vừa ra, Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, từng cổ dòng nước từ trong hồ tuôn ra, vần quanh tại chung quanh nó, tạo thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Nó thân thể cao lớn hơi hơi trầm xuống, tứ chi móng vuốt cầm chặt mặt đất, bày ra nghênh chiến tư thái, hiển nhiên là chuẩn bị cùng Tiêu Lăng bày ra một hồi đọ sức. Thấy vậy một màn, Tiêu Lăng biết không đánh nhau một trận không cách nào tránh khỏi, bất quá đối mặt chiến đấu sắp tới, trong lòng cũng không bao nhiêu ba động. Đối với hắn vị này tam tinh đấu tông mà nói, đối kháng một đầu lục giai đỉnh phong ma thú, bất quá là một bữa ăn sáng. Hắn có tự tin, chính mình không cần toàn lực ứng phó, liền có thể nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Đang lúc Tiêu Lăng chuẩn bị tiến lên cùng Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng bày ra đọ sức lúc, Tiểu Y Tiên lại vượt lên trước một bước, đứng ở trước mặt của hắn. Nàng quay người đối mặt Tiêu Lăng, ánh mắt bên trong mang theo một tia kiên định, đối đầu Tiêu Lăng cái kia có vẻ hơi bất ngờ ánh mắt, nói, "Kể cho tới nay, đều là ngươi đang vì ta che gió che mưa. Mặc dù ta biết đối với ngươi mà nói, đối phó đầu ma thú này cũng không phải việc khó gì, nhưng ta cũng hy vọng có thể cùng cái này chỉ Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng tiến hành chiến đấu, kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Cho nên, lần này, xin cho ta đến đây đi." Nghe được Tiểu Y Tiên lời nói, trong mắt Tiêu Lăng cấp tốc thoáng qua một tia hiểu rõ, tiếp đó thật sâu nhìn nàng một cái, lắc đầu, mỉm cười nói, "Kẻ đã ngươi có phần tâm ý này, vậy thì đi thôi. Nhưng phải nhớ kỹ, không nên vô cùng miễn cưỡng chính mình. Ngươi nếu là bị thương, ta nhưng là sẽ lo lắng." Tiểu Y Tiên lấy được Tiêu Lăng đồng ý, trên mặt phóng ra một nụ cười sáng lạng, nàng hồi đáp, "Kẻ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Ngươi cũng đừng coi thường ta, ta thế nhưng là có cố gắng lên." Tiếng nói rơi xuống, Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, quanh thân đấu khí phun trào, một đôi đấu khí màu tím hai cánh tại sau lưng nàng bày ra, lộng lẫy mà thần bí. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, liền bay đến Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng trước mặt, lơ lửng giữa không trung, cùng cái này ma thú khổng lồ giằng co. Tiểu Y Tiên nhìn chăm chú Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng, giọng kiên định nói, "Kể lần này ta tới làm đối thủ của ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó, để cho ta kiến thức ngươi một chút lực lượng chân chính." Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng trong ánh mắt thoáng qua vẻ cổ quái, nó lần nữa đánh giá Tiêu Lăng một mắt, nó phía trước rõ ràng cũng chú ý tới Tiểu Y Tiên khiêu chiến ý nguyện. Mặc dù nghi ngờ trong lòng mấy nhân loại này đến tột cùng có mưu đồ gì, nhưng xem như thủ hộ thú, nhiệm vụ của nó chính là lấy toàn lực ứng chiến. Nó có thể cảm nhận được Tiểu Y Tiên trên thân tán phát cao giai đấu hoàng khí thế, mặc dù không bằng chính mình cường đại, nhưng cũng không thể khinh thường. Lâu không hoạt động gân cốt Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng, bây giờ cũng cảm thấy vẻ hưng phấn. Nó đã rất lâu không có hảo hảo mà giãn ra một chút lực lượng của mình, lần này khiêu chiến, vừa vặn cho nó một cái thả ra cơ hội. Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng trầm thấp gầm thét một tiếng, biểu thị đón nhận khiêu chiến. Nó thân thể cao lớn hơi hơi trầm xuống, chung quanh dòng nước bắt đầu xoay tròn, tạo thành một cái càng lớn vòng xoáy. Nó đã rất lâu không có thật tốt chiến đấu qua, trong thân thể bản năng chiến đấu tại thời khắc này bị tỉnh lại. Tiêu Lăng cùng những đồng bạn khác lui qua một bên, vì Tiểu Y Tiên cùng Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng chiến đấu nhường ra không gian. Trận chiến đấu này đối với Tiểu Y Tiên tới nói là một cái khảo nghiệm, cũng là một cái cơ hội, nàng cần thông qua trận chiến đấu này tới kiểm nghiệm thực lực của mình cùng trưởng thành. Theo Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng tiếng gầm gừ rơi xuống, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tiểu Y Tiên xem như không thôi sức mạnh vì sở trường độc thuộc tính người tu luyện, nàng biết không thể để cho đầu này sức mạnh cường hãn ma thú tới gần. Sau lưng đấu khí màu tím hai cánh chấn động mạnh một cái, Tiểu Y Tiên thân hình cấp tốc bay lên không, cùng Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng giữ vững khoảng cách an toàn. Vực Sâu Thủy Ngạc Hoàng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, nó tứ chi phát lực, thân thể như mũi tên rời cung hướng tiểu y tiên phóng đi, tính toán lợi dụng mình tại trong nước nhanh nhẹn cùng sức mạnh ưu thế, cấp tốc rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Nhưng mà, tiểu y tiên đã sớm chuẩn bị, nàng hai tay cấp tốc kết ấn, thi triển ra một chiêu địa giai cấp thấp độc thuộc tính đấu kỹ. Kịch độc tiếp xúc, khi trong không khí trong nháy mắt tràn ngập lên một cổ màu tím nhàn nhạt sương mù này bên trong chứa mãnh liệt độc tố, cho dù là vực sâu thủy ngạc hoàng cũng không dám dễ dàng đụng vào. Vực sâu thủy ngạc hoàng gặp tiểu y tiên không cùng chính mình cận chiến, ngược lại thi triển ra loại này độc quỷ dị sương mù, nó lập tức ngừng xung phong bước chân, ngược lại điều khiển chung quanh dòng nước, tạo thành từng đạo tường nước, đem mình cùng sương độc cách biệt. Tiểu y tiên thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, cái này vực sâu thủy ngạc hoàng quả nhiên không thể khinh thường, phản ứng của nó tốc độ cùng chiến đấu trí tuệ đều vô cùng cao, bất quá thủ đoạn mình cũng làm ra không nhỏ hiệu quả. Nhưng tiểu y tiên cũng không vì vậy mà buông lỏng, dù sao, độc hệ người tu luyện tại đồng bậc chiến đấu, cũng không lấy tổn thương bộc phát vì sở trường, thường thường cần kiên nhẫn cùng sách lược. Nàng tiếp tục vỗ hai cánh đấu khí, trên không trung linh hoạt di động, đồng thời hai tay không ngừng kết ấn, thi triển ra đủ loại độc thuộc tính đấu kỹ. Trong lúc nhất thời, màu tím sương độc tràn ngập ra, tạo thành một cái lưới lớn, đem vực sâu thủy ngạc hoàng vây quanh ở trong đó. Vực sâu thủy ngạc hoàng cảm nhận được áp lực, nó biết không thể lại bị động phòng thủ, nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải tiểu y tiên sương độc. Nó hít sâu một hơi, tiếp đó bỗng nhiên mở ra miệng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lớn, phun ra một đạo cường đại dòng nước, tính toán tách ra sương độc. Nhưng tiểu y tiên sương độc cũng không phải là thông thường sương mù, nó có chứa kịch độc, cho dù là dòng nước cũng không cách nào dễ dàng tách ra. Vực sâu thủy ngạc hoàng dòng nước mặc dù cường đại, nhưng vừa tiếp xúc với sương độc, liền bị cấp tốc ăn mòn, hóa thành một bãi hắc thủy. Tiểu y tiên gặp vực sâu thủy ngạc hoàng công kích bị khói độc của mình hóa giải, nhưng nàng cũng không có vì vậy mà buông lỏng cảnh giác. Tiểu y tiên trong lòng tin tưởng, vực sâu thủy ngạc hoàng xem như sống không biết bao nhiêu năm lục giai đỉnh phong ma thú, chắc chắn còn có thủ đoạn càng mạnh hơn không có thi triển đi ra. Tại chiến trường biên giới, Tiêu Lăng cùng những người khác một cách hết sức chăm chú mà quan sát đến tiểu y tiên cùng vực sâu thủy ngạc hoàng kịch liệt giao phong. Thanh Lân mang theo một tia hiếu kỳ, chuyển hướng Tiêu Lăng hỏi, kẻ thiếu gia, ngươi cảm thấy tiểu y tiên tỷ tỷ có thể thắng qua cái kia vực sâu thủy ngạc hoàng sao? Tử Nghiên đồng dạng quăng tới ánh mắt tò mò, nàng đối với tiểu y tiên thực lực có khắc sâu hiểu rõ. Tiểu y tiên cùng Tử Nghiên trước kia cũng từng có mấy lần luận bàn, hai người đều có thắng bại. Bất quá Tử Nghiên trong lòng tin tưởng, tiểu y tiên cái kia kỳ dị độc tố cực kỳ khó chơi, nếu không phải mình thân là ma thú, trời sinh đối với độc tố có khá mạnh kháng tính, chỉ sợ rất khó ngăn cản được tiểu y tiên thế công. Tiêu Lăng nhìn chăm chú lên chiến đấu, trong mắt lóe lên một tia suy tư, trả lời nói, tiểu y tiên thực lực tự nhiên không thể khinh thường, nàng ác nan độc thể không chỉ có giao cho nàng về mặt tu luyện phải trời ban thiên phú, ngay cả độc hệ đấu kỹ cũng có đặc thù tăng cường, ta nghĩ, cho dù là vực sâu thủy ngạc hoàng dạng này huyết mạch bất phàm ma thú, cũng khó có thể dễ dàng ứng đối. Bất quá, kết quả chiến đấu thường thường quyết định bởi tại song phương lâm trận phát huy, chúng ta rửa mắt mà đợi a. Đối với trận chiến đấu này thắng bại, Tiêu Lăng cũng không có dễ dàng biểu đạt chính mình dự đoán. Mặc dù hắn đối với tiểu y tiên thực lực có trọn vẹn hiểu rõ, nhưng vực sâu thủy ngạc hoàng thực lực với hắn mà nói lại là một cái ẩn số. Loại này hiếm thấy ma thú, Tiêu Lăng cũng là lần đầu gặp phải, đối nó sức chiến đấu đến tột cùng như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có một cách đại khái ước định. Tiểu y tiên vốn là cùng giai bên trong người nổi bật, thực lực của nàng tại trong đấu hoàng cảnh giới chưa có địch thủ. Nhưng mà, vực sâu thủy ngạc hoàng có thể cùng nàng chiến đến lực lượng ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong, cái này đủ để chứng minh nó tại đồng bậc ma thú bên trong thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Không có bắt được Tiêu Lăng trả lời, Thanh Lân cùng Tử Nghiên cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là giống như hắn, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía chiến trường. Tại sơn cốc hồ nước phía trên, tiểu y tiên cùng vực sâu thủy ngạc hoàng chiến đấu càng kịch liệt. Theo chiến đấu tiến hành, vực sâu thủy ngạc hoàng bằng vào hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng cao thâm tu vi, dần dần chiếm cứ thượng phong. Ánh mắt của nó sắc bén, động tác tấn mãnh, mỗi một lần công kích đều tràn đầy sức mạnh cùng tốc độ, thủy nguyên tố tại dưới thao túng của nó, hóa thành vô số sắc bén thủy tiễn, hướng tiểu y tiên bay vụt mà đến. Tiểu y tiên thân hình nhanh nhẹn, đấu khí màu tím hai cánh vỗ vỗ lấy, trên không trung lưu lại từng đạo tàn ảnh, xảo diệu tránh né lấy vực sâu thủy ngạc hoàng mỗi một đạo công kích. Đang tránh né đồng thời, tiểu y tiên hai tay không ngừng kết ấn, thi triển ra đủ loại độc thuộc tính đấu kỹ, hướng về phía vực sâu thủy ngạc hoàng khởi xướng công kích từ xa. Cứ việc tiểu y tiên công kích rơi vào vực sâu thủy ngạc hoàng cái kia cứng rắn như khải trên da, tạo thành lực phá hoại cũng không như mong muốn như vậy cực lớn. Nhưng theo chiến đấu kéo dài, thế công của nàng dần dần tại vực sâu thủy ngạc hoàng chung quanh dành dụng lên một tầng nồng đậm sương độc. Nhưng mà, tại trong trận này đánh giằng co, cho dù là tối cẩn thận người tu luyện cũng khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy. Tại liên tiếp né tránh cùng phản kích trung, tiểu y tiên cuối cùng bộc lộ ra một tia nhỏ bé sơ hở. Vực sâu thủy ngạc hoàng bén nhạy phát giác cơ hội này, ánh mắt trong chớp mắt trở nên sắc bén, đột nhiên mở ra miệng lớn, một đạo thủy tiễn tựa như tia chớp bắn về phía tiểu y tiên. Phát giác được nguy hiểm tới gần, tiểu y tiên cấp tốc nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị thủy tiễn trầy cánh tay, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ ống tay áo của nàng. Nàng cắn chặt răng, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, biết không thể bị động như vậy nữa đi xuống. Chợt, tiểu y tiên trong mắt lóe lên một vẻ kiên định tia sáng, lập tức khẽ quát một tiếng cái u minh thiên độc vực. Nàng cái kia linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm tại trống trải trong sơn cốc quanh quẩn, phản phất gọi về cổ lão sức mạnh. Theo nàng kêu gọi, không khí chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình, màu tím sương độc giống như hưởng ứng nàng triệu hoán, trở nên càng thêm nồng đậm, xoay chậm chậm đứng lên, cuối cùng tạo thành một cái từ khí độc tạo thành lĩnh vực, đem vực sâu thủy ngạc hoàng vây ở trung ương. Đây là một cái lĩnh vực loại địa giai trung cấp đấu kỹ, uy lực thập phần cường đại, có thế tại nhất định khu vực bên trong tạo thành hiệu quả áp chế, làm cho địch nhân không chỗ có thể trốn. Bất quá nó phát động cần một cái điều kiện tiên quyết, thi triển khu vực nhất thiết phải có đầy đủ khí độc xem như cơ sở. Tiểu y tiên trước đây công kích, không chỉ là vì tiêu hao đối thủ, càng là đang vì cuối cùng này sát chiêu làm chuẩn bị, để cho khí độc đạt đến phát động lĩnh vực đấu kỹ cần nồng độ. Cứ việc chung quanh khí độc nồng độ chưa hoàn toàn đạt đến tiểu y tiên dự trù mát trị số, bất quá cũng đã đầy đủ thi triển ra u minh độc vực. Trong nội tâm nàng tin tưởng, chiến đấu không thể lại dây dưa, nhất thiết phải lập tức khai thác hành động, cướp đoạt chiến đấu quyền chủ đạo. Theo lĩnh vực tạo thành, trong làn khói độc độc tố trở nên càng thêm hoạt động mạnh, bọn chúng giống thật nhỏ cây kim, không ngừng ăn mòn vực sâu thủy ngạc hoàng làn da. Cho dù là vực sâu thủy ngạc hoàng cái kia cứng rắn như khải lân phiến, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản được loại độ cao này áp súc độc tố. Vực sâu thủy ngạc hoàng cảm thấy trong lĩnh vực độc tố mãnh liệt, trong mắt của nó thoáng qua vẻ ngưng trọng. Cùng trước mắt thiếu nữ này trải qua một phen giao thủ, nó cũng có thể phát giác được hắn chỗ thả ra độc tố cũng không đơn giản. Nó trong lòng tin tưởng, không thể lại để cho tiểu y tiên tiếp tục thi triển độc kỹ, nhất định phải nhanh chóng đánh vỡ lĩnh vực này. Chợt, vực sâu thủy ngạc hoàng phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, toàn thân thủy nguyên tố bắt đầu hội tụ, tạo thành một cái cực lớn thủy cầu, đem chính mình bao bọc tại bên trong. Thủy cầu tại vực sâu thủy ngạc hoàng bên ngoài thân lưu chuyển nhạt lam sắc quang mang, ngưng kết thành một cái bền chắc không thể gãy thủy chi hộ thuẫn. Tại lá chắn bảo vệ này bảo vệ dưới, vực sâu thủy ngạc hoàng tại trong làn khói độc mạnh mẽ đâm tới, ý đồ đột phá lĩnh vực gò bó. Mỗi một lần nó cái kia khổng lồ thân thể va chạm, đều để xương độc vì đó chấn động, lĩnh vực biên giới thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Tiểu y tiên trên không trung lơ lửng, hai tay chậm rãi ép xuống, một cách hết sức chăm chú mà khống chế toàn bộ lĩnh vực vận chuyển. Nàng toàn lực ứng phó, đem đấu khí trong cơ thể liên tục không ngừng mà rót vào trong lĩnh vực, lấy duy trì hắn tính ổn định. Trên trán của nàng rịn ra mồ hôi miệng, cho thấy một chiêu này đối với nàng cực lớn tiêu hao, nhưng nàng ánh mắt kiên định, không có chút nào ý lùi bước. Chiến đấu đến bây giờ, song phương đều lấy ra chính mình thực lực chân chính, tiểu y tiên trong lòng tin tưởng, đây là quyết định thắng bại thời khắc mấu chốt, thành bại nhất cử ở chỗ này. Vực sâu thủy ngạc hoàng cảm thấy uy hiếp, nó tại trong lĩnh vực dễ dụa, tính toán xông ra tầng này sương độc gò bó. Nhưng mà, sương độc tại tiểu y tiên dưới thao túng, giống như là đã có sinh mệnh, không ngừng mà cuốn quanh, bao khỏa, để vực sâu thủy ngạc hoàng động tác càng ngày càng chậm chạp. Tại độc vực ảnh hưởng dưới, vực sâu thủy ngạc hoàng động tác càng ngày càng nặng trọng, tiếng gầm gừ của nó dần dần trở nên trầm thấp, mỗi một lần giãy giụa đều tự hồ đang tiêu hao nó còn lại khí lực. Màu tím sương độc tại mặt ngoài thân thể của nó lưu lại từng đạo vết tích, lân phiến bắt đầu xuất hiện kỳ dị điểm lấm tấm, độc tố đang tại thấm vào trong cơ thể của nó. Vực sâu thủy ngạc hoàng ý thức được, tiếp tục duy trì dạng này giằng co thế cục, trạng thái của mình chỉ có thể càng ngày càng kém, cuối cùng chỉ có thể bị tươi sống hao tổn vượt, nó nhất thiết phải khai thác càng thêm quả quyết hành động. Tại trong lĩnh vực không ngừng tích lũy độc tố đã bắt đầu ảnh hưởng thân thể của nó cơ năng, trong mắt của nó thoáng qua một tia quyết tuyệt, tự hồ làm ra cái nào đó quyết định trọng đại. Từ bỏ tiếp tục duy trì thủy chi hộ thuẫn, vực sâu thủy ngạc hoàng bắt đầu ngưng kết toàn thân năng lượng, thân thể của nó phát ra lam quang chói mắt, chung quanh thủy nguyên tố điên cuồng hướng nó hội tụ. Sau lưng hồ nước cảm nhận được nó triệu hoán, mặt nước bắt đầu cuồn cuộn, cuốn lên một mảnh cực lớn bọt nước. Theo vực sâu, Thủy Ngạc Hoàng gầm lên giận dữ, nó đem tất cả sức mạnh rót vào một kích này bên trong. Một đạo cực lớn cột nước phóng lên trời, giống như một đầu thủy long, mang theo phá hủy hết thảy sức mạnh, hướng Tiểu Y Tiên đánh tới. Một chiêu này, cơ hồ tiêu hao hết nó tất cả khí lực, là nó phản kích sau cùng. Tiểu Y Tiên đối mặt với bất thình lình công kích, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong nội tâm nàng tin tưởng, cái này chính là quyết định chiến đấu kết quả một khắc. Nàng hít sâu một hơi, tập trung tinh thần, điều động trong lĩnh vực tất cả có thể dùng khí độc, tạo thành một đạo màu tím che chắn, tính toán ngăn cản được cổ này cường đại dòng nước. Nhào tới trước mặt cột nước cùng khí độc hội tụ mà thành che chắn đụng vào nhau, sinh ra năng lượng to lớn nổ tung, bọt nước cùng sương độc tràn ngập bốn phía, cả cái sơn cốc cũng vì đó chấn động. Cứ việc vực sâu Thủy Ngạc Hoàng công kích mặc dù cường đại, nhưng Tiểu Y Tiên U Minh Thiên Độc Vực đồng dạng không thể khinh thường. Sức mạnh hai người tại trong lĩnh vực xen lẫn, cuối cùng, cột nước sức mạnh bắt đầu tiêu tan, mà độc vực mặc dù nhận lấy xung kích, nhưng vẫn như cũ củng cố. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng đang thi triển xong cuối cùng này công kích sau, lực lượng của thân thể cơ hồ bị rút sạch. Tứ chi của nó cũng không còn cách nào chèo chống cái kia khổng lồ thân thể, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở hổn hển, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm mấy phần. Tiểu Y Tiên mặc dù miễn cưỡng đỡ được vực sâu Thủy Ngạc Hoàng tuyệt địa phản kích, nhưng nàng cũng bỏ ra giá cả to lớn. Đấu khí trong cơ thể cơ hồ hao hết, nàng trên không trung thân hình bắt đầu lung lay sắp đổ, liền duy trì hai cánh đấu khí ổn định đều lộ ra phí sức. Khi nàng cuối cùng phiêu lạc đến mặt đất, trong lòng căng thẳng cái kia sợi dây buông lỏng, cảm giác mệt mỏi tựa như thủy triều vọt tới. Tiểu Y Tiên cảm thấy dưới chân có chút phù phiếm, thân hình không tự chủ được lay động, tự hồ sau một khắc liền muốn té ngã trên đất. Mặc dù như thế, Tiểu Y Tiên trong mắt cũng không toát ra vẻ kinh hoảng, trong nội tâm nàng mười phần tin tưởng, tại thời khắc mấu chốt, luôn có một đôi kiên cố cánh tay sẽ kịp thời duỗi ra, vì nàng cung cấp kiên cố dựa vào. Chính như nàng đoán kỳ như thế, một mực tỉ mỉ chú ý tình hình chiến đấu Tiêu Lăng, phát giác được Tiểu Y Tiên biến hóa rất nhỏ, lập tức lướt đến bên cạnh của nàng, êm ái đỡ nàng lung lay sắp đổ thân hình. Cảm nhận được cái kia cổ quen thuộc ấm áp, Tiểu Y Tiên khẽ nhắm hai mắt, buông lỏng cơ thể, dựa vào Tiêu Lăng trong ngực, sau gáy nàng nhẹ nhàng chống đỡ tại Tiêu Lăng trên bờ vai. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn chống đỡ tại Tiêu Lăng bên tai nhẹ giọng thì thầm, mang theo một tia hoạt bát, "Kể như thế nào, biểu hiện của ta có phải hay không rất xuất sắc?" Tiêu Lăng lắc đầu bất đắc dĩ, đồng thời thi triển ra bản thân năng lực chữa trị, một cổ ôn hòa năng lượng chậm rãi chảy vào trong cơ thể của Tiểu Y Tiên, hòa dịu nàng bởi vì chiến đấu mà bị thương đau. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm, "Kẻ chính xác rất lợi hại, lần này ngươi thế nhưng là lập công lớn, chờ trở về thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi." Chương 243, Sâu Lan Nguyên Tinh. Tiểu Y Tiên làm sao lại nghe không ra Tiêu Lăng lời nói bên trong khác hàm nghĩa. Gương mặt của nàng không khỏi nhiễm lên lướt qua một cái đỏ ửng. Mang theo một tia xấu hổ, nàng tại Tiêu Lăng trên bờ vai nhẹ nhàng vỗ, thanh âm bên trong mang theo vài phần hờn dỗi, "Ở ngươi cái tên này, cả ngày đều ở nghĩ cái gì đâu." Chẳng được bao lâu, một bên Tử Nghiên cùng Thanh Lân hai người cũng tới đến bên cạnh Tiêu Lăng. Thanh Lân ân cần hỏi hướng Tiểu Y Tiên, "Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ngươi cảm giác thế nào?" Đi qua Tiêu Lăng chữa trị, Tiểu Y Tiên thương thế đã chiếm được hòa dịu. Nàng từ Tiêu Lăng trong ôm ấp hoài bão nhẹ nhàng đứng dậy, mỉm cười đáp lại, "Ngươi đã không sao, may mắn mà có Tiêu Lăng trị liệu." Lúc này, Tử Nghiên ánh mắt chuyển hướng cách đó không xa vực sâu Thủy Ngạc Hoàng, nó đang vô lực mà nằm trên mặt đất, rõ ràng bị Tiểu Y Tiên độc tố ảnh hưởng rất sâu. Giật giật Tiêu Lăng ống tay áo, Tử Nghiên đưa ra trước mặt vấn đề, "Ghê Tiêu Lăng, tên kia giống như trúng độc không nhẹ, chúng ta kế tiếp nên xử lý như thế nào nó?" Nghe được Tử Nghiên lời nói, Tiêu Lăng cùng hai người khác đều đem ánh mắt chuyển hướng vực sâu Thủy Ngạc Hoàng. Chỉ thấy vực sâu Thủy Ngạc Hoàng cái kia khổng lồ trên thân thể đã hiện đầy độc tố tạo thành điểm lấm tấm, mặc dù như thế, bộ ngực của nó còn tại yếu ớt chập trùng, biểu hiện ra dấu hiệu sinh mạng, mặc dù đã thân trúng kịch độc, lại chưa trí mạng. Tiêu Lăng lẳng lặng quan sát vực sâu Thủy Ngạc Hoàng phút chốc, sau đó hắn bình tĩnh nói, "Ê, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng xem như khu di tích này thủ hộ giả, đã dùng hết chức trách của nó. Bây giờ nó đã vô lực tái chiến, chúng ta không có lý do gì tiếp tục tổn thương nó. Tất nhiên Tiên Nhi đã chứng minh thực lực của chúng ta tin tưởng chúng ta đã giành được tiến vào di tích tư cách, không cần thiết lại khai thác đối địch hành động." Những người khác nghe xong Tiêu Lăng lời nói, nhao nhao biểu thị đồng ý, mặc dù vực sâu trong cơ thể của Thủy Ngạc Hoàng Sâu Lan Nguyên Tinh đối bọn hắn tới nói có tương đối lực hấp dẫn, Nhưng cân nhắc đến đầu ma thú này vì trung với chủ nhân, cô độc thủ hộ chỗ này sơn cốc đã đạt ngàn năm lâu, nó trung thành cùng trả giá là đáng giá tôn kính. Tiểu Y Tiên nói bổ sung, nghe nó thủ vững cương vị, trung thành không đổi, phần này tinh thần khiến người khâm phục. Chúng ta cần phải cho nó vốn có tôn trọng. Thanh Lân vốn là tâm địa thiện lương, cũng gật đầu biểu thị nói, nghe đúng vậy, nó đã dùng hết thủ hộ giả bản phận. Bây giờ, chúng ta hẳn là trợ giúp nó khôi phục, mà không phải lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Tử Nghiên đứng bình tĩnh ở một bên, cũng không có phát biểu ý kiến của mình. Xem như ma thú, nàng đối với nhân loại tình cảm phức tạp lý giải cũng không khắc sâu, bất quá Tử Nghiên trong lòng, Tiêu Lăng quyết sách dĩ nhiên chính là chính xác. Tiêu Lăng chậm rãi hướng đi vực sâu Thủy Ngạc Hoàng, đầu này ma thú khổng lồ đang lẳng lặng nằm sấp dưới đất trên mặt. Tiêu Lăng dừng bước lại, ánh mắt của hắn cùng vực sâu Thủy Ngạc Hoàng con ngươi bảo trì tại cùng trục hành bên trên. Bất quá lúc này vực sâu Thủy Ngạc Hoàng ánh mắt đóng chặt, Tiêu Lăng ngược lại là không cách nào từ trong đọc ra tâm tình của nó. Không có quanh co lòng vòng, Tiêu Lăng trực tiếp thẳng thắn đối với vực sâu Thủy Ngạc Hoàng nói, "Ê vực sâu Thủy Ngạc Hoàng, đồng bạn của ta đã chứng minh thực lực của chúng ta. Chắc hẳn, ngươi cũng có thể tán thành chúng ta tiến vào di tích quyền lợi. Nếu như ngươi đồng ý, ta nguyện ý để cho đồng bạn của ta vì ngươi giải trừ trên người độc tố." Lời của hắn đơn giản rõ ràng, vừa biểu lộ ý đồ của bọn hắn, cũng đưa ra một cái đối với song phương đều có lợi đề nghị. Tiêu Lăng biết, tôn trọng cùng thành ý là cùng vị này thủ hộ giả câu thông mấu chốt. Hắn im lặng chờ đợi vực sâu Thủy Ngạc Hoàng đáp lại, thể hiện ra một loại thông dong cùng tự tin. Mặc dù vực sâu Thủy Ngạc Hoàng thân trúng kịch độc, nhưng nó bây giờ ý thức vẫn là rõ ràng. Nó có thể cảm nhận được Tiêu Lăng tới gần, cũng nghe đến lúc trước hắn nói những lời kia. Đi qua một đoạn trầm mặc, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng cuối cùng làm ra phản ứng, nó cái kia nguyên bản cấm đoán lấy ánh mắt chậm rãi mở ra, nhìn chăm chú trước người Tiêu Lăng. Hiện nay cùng Tiêu Lăng kéo gần khoảng cách, cứ việc không cách nào từ trên thân Tiêu Lăng cảm nhận được cụ thể tu vi ba động, nhưng vực sâu cơ thể của Thủy Ngạc Hoàng bản năng nói cho nó biết, nhân loại trước mặt có được thực lực khủng bố, có thể dễ dàng đánh giết chính mình. Cái này cũng càng chắc chắn nó ý nghĩ trong lòng, cho dù Tiêu Lăng không có trực tiếp tham dự cùng mình chiến đấu, hắn bày ra khí tràng cùng thông dong, đủ để chứng minh hắn tại trong bốn người này thực lực cường đại nhất. Thực lực như vậy, đích xác có tư cách nhận được chủ nhân của mình khi còn sống lưu lại truyền thừa. Sau đó, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng khẽ gật đầu, âm thanh trầm thấp mà có lực đối với Tiêu Lăng nói, "Ê nhân loại, các ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, có quyền tiến vào vị đại nhân kia lưu lại di tích." Nhận được vực sâu Thủy Ngạc Hoàng khẳng định trả lời chắc chắn, Tiêu Lăng cũng gật đầu một cái, biểu thị cảm tạ, "Lê đi, vậy thì cảm ơn ngươi." Sau đó, hắn quay người hướng Tiểu Y Tiên vẫy tay, "Gia Tiên Nhi, bây giờ liền làm phiền ngươi vì nó trị liệu một chút đi." Tiểu Y Tiên nghe được Tiêu Lăng phân phó, nhẹ nhàng gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, đi đến vực sâu Thủy Ngạc Hoàng bên người. Nàng duỗi ra mảnh khảnh hai tay, nhẹ nhàng lơ lửng tại vực sâu Thủy Ngạc Hoàng trên thân thể. Không khí chung quanh tự hồ bởi vì động tác của nàng mà ngưng kết, một cổ ôn hòa đấu khí từ lòng bàn tay của nàng tuôn ra, tạo thành một cái nhàn nhạt vầng sáng màu xanh lục, chậm rãi bao trùm tại vực sâu Thủy Ngạc Hoàng trên vết thương. Quang hoàng bên trong lục sắc quang mang dần dần thấm vào vực sâu Thủy Ngạc Hoàng làn da, trong cơ thể nó độc tố bắt đầu bị cổ này lực lượng kỳ dị hấp thu. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng cảm thấy một cổ cảm giác mát mẻ tại thể nội lan tràn, nguyên bản nóng bỏng cùng đau đớn dần dần giảm bớt, hô hấp của nó cũng biến thành vững vàng. Theo thời gian trôi qua, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng trên người độc ban bắt đầu dần dần biến mất, thân thể của nó lần nữa đổi thành sinh cơ. Tiểu Y Tiên thu hồi hai tay, thỏa mãn nhìn mình trị liệu thành quả. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng đứng dậy, nó cảm nhận được trước nay chưa có nhẹ nhõm. Nó quay đầu, dùng một loại ôn hòa ánh mắt nhìn xem Tiểu Y Tiên, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia cảm kích, "Ghê cảm tạ ngươi, nhân loại." Đối mặt đầu này vực sâu Thủy Ngạc Hoàng cảm tạ, Tiểu Y Tiên khoát tay áo, nói, "Ê không cần khách khí, chúng ta vốn là không thế nào xung đột, vì ngươi trị liệu ta cũng không có tiêu phí quá lớn công phu." Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng ánh mắt tại Tiểu Y Tiên trên thân dừng lại phút chốc, phức tạp mà thâm thúy, tiếp đó nó lại quét Tiêu Lăng cùng ba người khác một mắt. Nó lần nữa quay đầu nhìn về phía hồ nước sâu sâu trong sơn cốc, trong mắt lóe lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được hoài niệm. Nó quay đầu trở lại tới, một lần nữa nhìn về phía Tiểu Y Tiên, âm thanh trầm thấp nói, "Ê nhân loại, xem như ngươi đánh bại ta chứng minh, ta đem tặng cho ngươi một kiện lễ vật." Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng lời nói để cho bốn người đều cảm thấy hiếu kỳ, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chờ mong, muốn biết vị này sẽ đưa ra như thế nào ban thưởng. Tại Tiêu Lăng, bốn người cái kia hiếu kỳ ánh mắt chăm chú, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng chậm rãi lui lại mấy bước, sau đó ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng chấn thiên động địa thét dài. Theo tiếng gào, toàn thân của nó bắt đầu tản mát ra mãnh liệt mà lam quang chói mắt, giống như một vòng màu lam thái dương trong sơn cốc dâng lên. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng bắt đầu đem lực lượng trong cơ thể dẫn đạo, hội tụ hướng trong cơ thể nó sâu la nguyên tinh. Dòng năng lượng chuyển quá trình bên trong, mặt ngoài thân thể của nó nổi lên từng tầng màu lam gợn sóng, giống như sóng nước rạo rực, sóng nước lấp loáng, cả cái sơn cốc đều bị tầng này thần bí ánh sáng màu xanh lam bao phủ. Mắt thấy vực sâu Thủy Ngạc Hoàng khác thường cử động, bốn người trong lòng không khỏi sinh ra nghi hoặc. Tiểu Y Tiên trước tiên phá vỡ trầm mặc, nàng hơi nhíu mày, hỏi: "Y vực sâu Thủy Ngạc Hoàng đây là đang làm cái gì?" Đang lúc bốn người cảm thấy không hiểu lúc, Dược lão âm thanh đột nhiên vang lên, mang theo một tia sợ hãi thán phục, "Kệ chật chật, thực sự là hiếm thấy tràn diện." Tiêu Lăng nghe được Dược lão cái này điên khùng trả lời, vội vàng hỏi thăm: "Kệ Dược lão, cuối cùng là gì tình huống? Ngươi cho chúng ta giải thích một chút a." Dược Trần cười khẽ một tiếng, sau đó giải đáp bốn người nghi ngờ trong lòng: "Kệ vực sâu Thủy Ngạc Hoàng tại sao khi chết, mặc dù năng lượng trong cơ thể sẽ tự động rót vào trong sâu la nguyên tinh, nhưng nếu như nó không có gặp một kích trí mạng, bọn chúng cũng có thể lựa chọn chủ động phá hư thể nội viên kia sâu la nguyên tinh, để cho những thợ săn kia tay không mà về. Bất quá, còn có một loại tình huống đặc biệt," Kệ Dược Trần tiếp tục nói, "e đó chính là vực sâu Thủy Ngạc Hoàng tại thân thể khỏe mạnh tình huống phía dưới, tự nguyện đem tu vi của mình rót vào sâu la nguyên tinh. Làm như vậy sẽ dẫn đến tu vi của nó hạ xuống, thể chất biến yếu, hơn nữa tu vi cũng cơ bản không cách nào lại đề thăng. Cho dù tử vong, cũng không cách nào đem năng lượng lần nữa tụ hợp vào nguyên tinh. Loại tình huống này ta chỉ ở trong thư tịch gặp qua, chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Dù sao, làm sao có vực sâu Thủy Ngạc Hoàng tại vào thời điểm thịnh vượng, nguyện ý hy sinh chính mình sức mạnh đi bồi dưỡng đời sau đâu?" Nghe xong Dược Trần giảng giải, Thanh Lân suy tư phút chốc, tiếp đó hỏi: "E sư phụ, nói như vậy, đầu này vực sâu Thủy Ngạc Hoàng là tự nguyện đem tu vi của mình rót vào sâu la nguyên tinh, tiếp đó xem như lễ vật đưa cho Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, xem như đối với nàng thắng lợi ban thưởng sao?" Dược Trần âm thanh vang lên lần nữa, lần này mang theo vài phần xác định: "Ở nhìn tình huống này, hẳn không sai." Tiểu Y Tiên đối với cái này vẫn còn có chút hoang mang, nàng không hiểu hỏi: "Ở nhưng nó tại sao muốn làm như vậy? Tiêu hao tu vi của mình tới thành toàn ta." Tiêu Lăng ở một bên thoải mái mà cười cười, nói: "Y vấn đề này đơn giản, đợi chút nữa xong việc sau trực tiếp hỏi nó không phải. Ngược lại đối với ngươi mà nói, đây là chuyện tốt, không có gì chỗ xấu." Nghe được Tiêu Lăng lời nói, Tiểu Y Tiên gật đầu một cái, không có tiếp tục truy vấn, tiếp tục đưa ánh mắt về phía vực sâu Thủy Ngạc Hoàng phương hướng. Theo năng lượng hội tụ, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng khí tức dần dần yếu bớt, thân thể của nó không còn giống phía trước như thế tràn ngập sức mạnh, mà là trở nên có chút uể oải, cơ bắp không còn căng cứng, thân hình tự hồ cũng co nhỏ lại một chút. Trên da dẻ của nó, lam quang lưu chuyển, phảng phất có dòng nước tại dưới làn da nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng hội tụ đến trong cơ thể nó sâu la nguyên tinh. Quá trình này kéo dài một đoạn thời gian, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng trên người lam quang càng ngày càng sáng, mà hắn khí tức lại càng ngày càng yếu. Cuối cùng, khi tất cả năng lượng đều hội tụ đến sâu la nguyên tinh sau, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng thân thể khôi phục bình tĩnh, cặp mắt của nó một lần nữa mở ra, nhưng trong ánh mắt đã không có trước đây sắc bén, mà là mang theo một loại sâu đậm yên tĩnh cùng an tường. Tiêu Lăng cùng đồng bạn lẳng lặng nhìn xem một màn này, bọn hắn có thể cảm nhận được vực sâu Thủy Ngạc Hoàng sức mạnh đang phát sinh biến hóa, thân thể của nó cùng khí tức đều cùng lúc trước một trời một vực. Thời gian vẻn vẹn đi qua nửa giờ, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng khí tức đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản xem như lục giai đỉnh phong ma thú nó, bây giờ tản ra khí thế vẻn vẹn tương đương với nhân loại đấu linh cấp bậc, cũng chính là trên dưới tứ giai. Cơ thể mặc dù vẫn là như vậy khổng lồ, nhưng đã không còn trước đây cường tráng. Sau đó, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng thân thể rung nhẹ nhẹ, nó mở ra cực lớn miệng, một cổ năng lượng màu xanh lam theo nó thể nội lộ ra, như dòng nước tuôn ra, hội tụ tại trong miệng của nó. Tại này cổ mãnh liệt lam sắc quang mang bên trong, một cái màu xanh thẳm quả cầu ánh sáng chậm rãi bay ra, nó mặt ngoài lưu chuyển thần bí tia sáng, tựa như tinh thần giống như rực rỡ. Cái kia màu xanh đen tinh thể, tựa như dưới biển sâu trân quý nhất trân châu, tản ra thần bí thâm thúy lộng lẫy. Nó mặt ngoài, như nước gợn đường vân đang hơi dưới ánh sáng lấp lóe, phản phất ẩn chứa sự sống vô tận chi lực. Tinh thể này vừa hiện thân, liền một mực hấp dẫn Tiêu Lăng ánh mắt của bốn người. Thanh Lân nhìn chăm chú xinh đẹp này tinh thể, không khỏi thốt ra, thật đẹp. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng trong mắt lóe lên một tia không muốn, nhưng rất nhanh bị một loại thư thái thần sắc thay thế. Nguyên tinh từ vực sâu Thủy Ngạc Hoàng trong miệng chậm rãi dâng lên, tựa như một khỏa thoát ly mẫu thể tinh thần, sự hiện hữu của nó để cho không khí chung quanh đều trở nên tươi mát mà tinh khiết. Viên này bảo châu trên không trung xoay chậm chậm, tản mát ra quang mang nhàn nhạt, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất ánh sao sáng, chiếu sáng chung quanh hơi có vẻ mờ tối không gian. Theo nguyên tinh chậm rãi phiêu động, nó cuối cùng hướng về Tiểu Y Tiên mà đi. Tiểu Y Tiên đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trước, tiếp nhận lấy phần này đến từ vực sâu Thủy Ngạc Hoàng lễ vật. Sâu la nguyên tinh nhẹ nhàng rơi vào trong tay nàng, nàng có thể cảm nhận được nó nội bộ ẩn chứa năng lượng cường đại, đó là vực sâu Thủy Ngạc Hoàng nhiều năm tu vi tinh hoa. Tiểu Y Tiên mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, đem ánh mắt thăm dò nhìn về phía vực sâu Thủy Ngạc Hoàng. Nàng đối với vực sâu Thủy Ngạc Hoàng tự nguyện giao ra sâu la nguyên tinh hành vi cảm thấy không hiểu. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng chú ý tới Tiểu Y Tiên trong mắt hoang mang, tự hồ cho là nàng đối với sâu la nguyên tinh công dụng cùng giá trị có thể còn chưa đủ hiểu rõ. Thế là, nó bắt đầu hướng Tiểu Y Tiên giải thích, nói rõ chi tiết sâu la nguyên tinh lai lịch cùng tác dụng. Cứ việc Tiêu Lăng bọn hắn đã từ Dược Trần nơi đó nghe nói qua sâu la nguyên tinh tin tức tương quan, nhưng bọn hắn vẫn kiên nhẫn mà nghe vực sâu Thủy Ngạc Hoàng một lần nữa giảng thuật một lần. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng kể xong sau, Tiểu Y Tiên nhìn chăm chú nó, thẳng thắn hỏi ra nghi vấn trong lòng: kệ vật quý giá như vậy, ngươi tại sao muốn giao cho ta? Làm như vậy đối với ngươi mà nói, thiệt hại không phải rất lớn sao? Đối mặt Tiểu Y Tiên nghi vấn, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng trầm mặt phút chốc, sau đó thanh âm của nó trong sơn cốc quanh quẩn: kệ đã, các ngươi đã đi tới ở đây, ta thủ hộ nơi này nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Tại các ngươi rời đi về sau, ta đem tiếp tục lưu lại ở đây, thẳng đến tính mạng của ta đi đến phần cuối, cho nên, tu vi lại cao hơn cũng không có gì tác dụng, phần này quà tặng giao cho các ngươi, cũng coi như là trợ giúp chủ nhân hậu đại. Vực sâu Thủy Ngạc Hoàng lời nói để lộ ra một loại thông dong cùng tiếp nhận vận mệnh thái độ, nó tự hồ đã tìm tới chính mình trốn trở về, chuẩn bị tại cái này yên tĩnh trong sơn cốc trải qua quãng đời còn lại. Nghe xong hắn tự thuật, Tiêu Lăng bốn người cũng không khỏi cảm khái vạn phần. Khó có thể tưởng tượng Quy Linh Tôn Giả cùng vực sâu Thủy Ngạc Hoàng ở giữa cảm tình đến cùng là thâm hậu bao nhiêu, mới có thể để cho hắn làm đến loại tình trạng này. Tiểu Y Tiên cũng không có già mồm, trực tiếp đem sâu la nguyên tinh thu vào nạp giới. Nàng quay đầu đối với vực sâu Thủy Ngạc Hoàng nói: "Ghê, cảm ơn ngươi, ta sẽ trân quý phần lực lượng này." Nhìn thấy Tiểu Y Tiên hảo hảo thu về sâu la nguyên tinh, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng thỏa mãn gật gật đầu, tiếp đó tránh ra một con đường, duỗi ra một cái móng vuốt, chỉ hướng hồ nước hậu phương cái kia phiến bị vách núi che chắn vách đá, nói: "Để các ngươi cầm địa đồ đi nơi đó có một cái không gian bích lũy. Các ngươi đưa ra địa đồ sau đó, hàng rào liền sẽ tự động mở ra, các ngươi liền có thể nhận được ta chủ nhân lưu lại truyền thừa." Khi vực sâu Thủy Ngạc Hoàng lời nói dứt tiếng, đám người mới chợt hiểu ra kế tiếp, bọn hắn đem đạt vào lần này lữ trình chân chính mục đích, tìm tòi tòa kia Quy Linh Tôn Giả bao lâu xuống truyền thừa, ý niệm tới đây, trong mắt mọi người đều thoáng qua một vòng thần sắc mong đợi. Trong lòng Tiêu Lăng dũng động khó mà ức chế hưng phấn, có thể hay không thu được trong truyền thuyết Quy Linh Địa Hỏa, toàn bằng sắp đến tạo hóa. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình kích động, tiếp đó quay người đối với sau lưng đồng bạn nói: "Hãy chúng ta lên đường đi, dành thời gian." Tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thân hình giống như như ảo ảnh thăng vào giữa không trung, tiếp lấy hắn trên không trung nhẹ nhàng bước ra mấy bước, phản phất tại vô hình trên bậc thang hành tẩu, cuối cùng vững vàng rơi vào hồ bờ bên kia. Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên ba người thấy thế, lẫn nhau trao đổi ánh mắt một cái, ăn ý gật đầu một cái. Các nàng lập tức bày ra riêng phần mình hai cánh đấu khí, hơi hơi vỗ, hướng về Tiêu Lăng vị trí cấp tốc bay đi. Theo bốn người thân ảnh biến mất tại bờ hồ bên kia, vực sâu Thủy Ngạc Hoàng cũng không có lại lưu lại bên bờ. Nó thân hình nhảy lên, nhẹ nhàng rơi vào trong hồ, gây nên một mảnh gợn sóng ở trên mặt nước chậm rãi khuếch tán ra, tiếp đó cấp tốc tìm nhập thâm thúy đáy hồ, không có gây nên chú ý của những người khác. Khi Thanh Lân nhẹ nhàng rơi vào bên bờ, trên ngón tay của nàng hai cái nhẫn đột nhiên thoáng qua hai đạo bạch quang. Ngay sau đó, hai đạo hư ảo bóng người tại bên người nàng hiển hiện ra, chính là Diệu Thiên Hỏa cùng Dược Trần. Bọn hắn vừa xuất hiện, liền bắt đầu quan sát tỉ mỉ cái kia phiến bị vách núi che chắn vách đá, trong mắt lập lòe thâm thúy mà phức tạp tia sáng, dường như đang tìm kiếm lấy cái gì ẩn tàng bí mật. Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên cũng nhìn chằm chằm chỗ kia vách đá, rõ ràng bọn hắn đồng dạng phát giác một chút không tầm thường dấu hiệu. Tiêu Lăng bằng vào luyện hóa vẫn thần binh, tăng thêm Tử Nghiên phía trước thỉnh thoảng đối với mình tại trên không gian lực lượng chỉ đạo, đối với không gian lực lượng sức quan sát viễn siêu thường nhân. Mà Tử Nghiên, xem như Thái Hư Cổ Long bản thể, đối không gian cảm giác càng là có bẩm sinh nhạy cảm. Trước mắt không gian nhìn như bình thường, lại tản mát ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khác thường cảm giác. Loại cảm giác này, cùng bọn hắn tiến vào Già Nam học viện nội viện lúc trải qua vùng không gian kia có chỗ tương tự kinh người. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên thì không có dạng này sức quan sát. Thực lực của bọn hắn mặc dù phân biệt đạt đến đấu vương cùng đấu hoàng cảnh giới, nhưng đối với không gian lực lượng nắm giữ nhưng còn xa không bằng Tiêu Lăng cùng Tử Nghiên. Loại này từ cường giả đấu tôn thiết trí huyền diệu thủ đoạn, đối bọn hắn tới nói vẫn là quá thâm ảo. Dược Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt chính mình trong suốt sợi râu, tán thán nói, cái này không gian bình chướng được thiết trí ngược lại là có mấy phần tinh diệu, nếu như không phải tới gần nơi này chỗ không gian bình chướng, bằng vào thực lực bây giờ của ta, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Một bên Diệu Thiên Hỏa cũng gật đầu biểu thị đồng ý, hắn bổ sung nói, thủ đoạn này chính xác lạ thường. Vị này Quy Linh tôn giả khi còn sống thực lực, hẳn là cùng ta khi còn sống tương xứng. Chương 244, Dược Viên, thu thập dược liệu. Lúc này, Tiêu Lăng âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh, mang theo vẻ mong đợi cùng tò mò, hướng về Dược Trần cùng Diệu Thiên Hỏa dò hỏi, Dược Lão, Thiên Hỏa tiền bối, lấy các ngươi thực lực bây giờ, có thể hay không cưỡng ép phá vỡ nơi này không gian bích chướng? Để chúng ta tiến vào cái này ra bình phong che chở nội bộ. Dược Trần còn chưa mở miệng trả lời, Diệu Thiên Hỏa trước hết phát ra một hồi tiếng cười sang sảng, hì ha ha, ta trạng thái bây giờ tự nhiên là bất lực. Nhưng Dược Huynh thực lực bây giờ, mở ra cái này không gian bích chướng hẳn là không thành vấn đề. Dược Trần cũng không có đối với Diệu Thiên Hỏa trả lời biểu thị dị nghị. Chính xác, lấy trước mắt hắn thực lực, nếu như toàn lực ứng phó, muốn tại trên không gian bích lũy này mở ra một lỗ hổng, cũng không phải việc khó. Nhưng hắn vẫn là cẩn thận nói bổ sung, mặc dù có năng lực mở ra, nhưng chúng ta cũng không rõ ràng di tích chủ nhân phải chăng lưu lại hậu thủ gì. Nếu như có thể thông qua đặc định phương pháp mở ra, vậy vẫn là dùng vực sâu Thủy Ngạc Hoàng cung cấp phương pháp càng thêm thỏa đáng. Tiêu Lăng, ngươi dựa theo lúc trước hắn nói tới phương pháp, lấy ra tấm bản đồ kia đi thử một chút a. Dù sao một vị khi còn sống đạt đến đấu tôn cấp bậc cường giả, lưu lại một chút thủ đoạn cũng là rất thoải mái. Làm không tốt trong đó liền cất giấu ám thủ gì, dùng để phòng ngừa ngoại nhân bạo lực xâm nhập. Sau khi Dược Trần lời nói dứt tiếng, Tiêu Lăng nhẹ nhàng gật đầu, người ta đã biết, Dược Lão. Ánh mắt chung quanh cũng trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Đang lúc mọi người chăm chú, hắn ung dung từ trong nạp giới lấy ra cái kia trương bản đồ xưa cũ, bản đồ này ghi lại thông hướng Quy Linh tôn giả di tích vị trí cụ thể. Địa đồ vừa mới hiện thế, liền tự hồ có sinh mệnh, không nhận Tiêu Lăng khống chế tránh thoát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.